Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 170, C170, điểm cao nhất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Lưu Hằng cầm micro, cảm thán, tia nắng đầu đánh thức bình minh, trời đất hồi sinh sắc màu. Đây là một ca từ kinh diễm đến nhường nào chứ? Phối hợp với ý cảnh của ca khúc, tôi tin chắc nó đã chạm đến trái tim của không ít người. Mặc dù toàn bộ bài hát không mang lại cảm giác mạnh mẽ, không mãnh liệt và cao trào như Giấc mơ ban đầu, cũng không đắt giá và thanh tịnh như Đóa sen xanh, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó khác xa so với những bài hát này. Hoặc có thể nói là những bài hát này khó có thể so sánh với nó được. Lưu Hằng bình luận, ông ta cảm thấy nghe xong bài hát này, trong lòng mình còn vang lên mấy tiếng thở dài. Cảm ơn lời nhận xét của thầy Lưu Hằng. MC Hoa Vũ hỏi tiếp, vậy điểm số thầy đưa ra là? Lưu Hằng mỉm cười, Dương Tuyết Nhu, lần này tôi cho cô 99 điểm. Điểm số vừa được công bố, mọi người lập tức chấn động. Trời đất, 99 điểm. Đây là lần đầu tiên thầy Lưu Hằng cho điểm cao như thế đấy. Điểm thế này là bình thường mà. Tôi cảm thấy, ngày mai tươi sáng hơn. Hoàn toàn xứng đáng với điểm số này. Ha ha, càng lúc càng hồi hộ. Trong số khán giả có một số người vô cùng kích động. Cũng có một số người vô cùng căng thẳng. Bọn họ, theo thứ tự là người hâm mộ của Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh. Lúc này, Triệu Vô Minh ở trong phòng chờ đang siết chặt hai tay lại. Nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, nhìn vẻ mặt anh ta không chút biểu cảm. Nhưng hai tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch rồi. Chứng tỏ trong lòng không hề bình tĩnh. Điểm số của ban giám khảo là 80. Bình thường 20, điểm số của khán giả thì Dương Tuyết Nhu đều cao hơn. Bây giờ ban giám khảo lại chấm cho Dương Tuyết Nhu cao thế này, điểm số đã sắp vượt qua Triệu Vô Minh rồi. Cảm ơn thầy Lưu Hằng. Dương Tuyết Nhu nói lời cảm ơn. Tiếp theo, đến lượt ca hậu Trương Hy đánh giá. Bài hát này thực sự rất có tác dụng truyền cảm hứng. Dương Tuyết Nhu, tôi cũng chấm cho cô 99 điểm. Lại một điểm 99 nữa, đây cũng là điểm số cao nhất từ trước đến giờ của ca hậu Trương Hy. Mọi người đều chấn động. Tiếp theo là đến giám khảo Chu Tử Kiệt. Tất cả mọi phương diện của ca khúc này đều rất xuất sắc. Dương Tuyết Nhu, tôi cũng cho cô 99 điểm. Điểm 99 thứ ban. Ôi phắc, ban giám khảo điên hết rồi sao? Vèo một cái đã cho ra tận 3 điểm 991. Chuyện này trước nay đều chưa từng xảy ra ở ca vương ca hậu. Ca sĩ mạnh nhất cũng chỉ được 2 điểm 99 mà thôi. Dương Tuyết Nhu đang sáng tạo kỷ lục. Điên rồi, điên thật rồi. Chỉ còn lại vị giám khảo cuối cùng nữa thôi. Thầy Thành Vũ cũng sẽ cho 99 điểm chứ. Tất cả mọi người đang nhìn. Trong mùa, ca vương ca hậu, năm nay, lúc trước chỉ có Triệu Vô Minh đạt được 1 điểm 99. Vậy mà bây giờ, Dương Tuyết Nhu đã đạt được tận 3 điểm 99. Dương Tuyết Nhu, bài hát này của cô rất tốt, nhưng chất giọng của cô vẫn còn khiếm khuyết đôi chút. Thế nên tôi chấm cho cô 98 điểm. Điều khiến nhiều người thất vọng là thầy Thành Vũ lại không chấm 99 điểm, mà chỉ cho 98. Ôi, tôi cứ tưởng sẽ được nhìn thấy 4 điểm 99 đầu tiên trong lịch sử chứ. Thầy Thành Vũ là ca sĩ rock and roll. Không thích thể loại ca khúc như Ngày mai tươi sáng hơn. Cũng là chuyện bình thường. Mọi người thất vọng, nhưng cũng có nhiều người lập tức hưng phấn. 3 điểm 99, 1 điểm 98. Không biết tổng điểm của Dương Tuyết Nhu sẽ là bao nhiêu. Toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhất là nhóm người phía âm nhạc viễn đại kia. Ai nấy đều im lặng chờ đợi kết quả. Sau đó là thời gian bỏ phiếu. Mọi người đều đang chờ đợi. Điểm số cuối cùng sắp xuất hiện rồi. Dương Tuyết Nhu, Triệu Vô Minh, ai sẽ là quán quân? Bọn họ đều có thực lực quán quân, đúng. Tổng điểm của bọn họ nếu như xếp vào những mùa ca vương ca hậu trước thì đều hoàn toàn có thể đoạt giải quán quân. Trận chung kết đêm nay đặc sắc quá. Xuất hiện bao nhiêu ca khúc kinh điển như vậy. Bây giờ tôi mới cảm thấy Mộc Dịch sau lưng Dương Tiết Nhu khủng bố đến vậy. 6 ca khúc của Dương Tiết Nhu đều do Mộc Dịch viết. Còn sau lưng Triệu Vô Minh lại có nhiều người như thế. Đến tận vòng chung kết rồi mà Dương Tiết Nhu vẫn có thể bất phân thắng bại với Triệu Vô Minh thế này. Thậm chí còn có phần thắng cao hơn. Tất cả mọi người đang căng thẳng quan sát. Thời gian bỏ phiếu cũng là lúc tổ chương trình. Ca Vương Ca Hậu quát, lúc này, tổng đạo diễn của Ca Vương Ca Hậu đang cười tươi như hoa. Bởi vì tỷ suất người xem đã đạt tới 6-8 với tỷ lệ người xem cao như vậy. Phí tính theo giây, mỗi giây không biết thu được bao nhiêu là tiền. Chỉ trong vài phút, phí ước tính mang lại cho họ thu nhập hàng chục triệu đồng. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, MC Hoa Vũ cũng không lập tức tuyên bố kết quả. Mà nói, hiện tại, chúng tôi xin mời Triệu Vô Minh lên sân khấu. Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu đều đứng trên sân khấu. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn, dựa theo điểm số trước đó và số lượng bình chọn từ khán giả. Điểm số của Dương Tiết Nhu như sau. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bảng trên sân khấu. Gần như nín thở, Dương Tiết Nhu, Triệu Vô Minh, ai sẽ trở thành quán quân đây? Lúc trước Dương Tiết Nhu kém 0-4 điểm. Lần này cho dù cô ấy nhận được 3.99 thì cũng không phải có thể vượt qua Triệu Vô Minh một cách dễ dàng. Dù sao thì Triệu Vô Minh cũng nhận được 1.991. Ôi trời ơi, tôi căng thẳng chết đi được. Hoa Vũ sao mà cứ câu giờ mãi thế? Mọi người căng thẳng nhìn màn hình. Dưới ánh mắt của mọi người, điểm số của Dương Tiết Nhu cuối cùng cũng đã xuất hiện. 98.5 điểm. Một con số xuất hiện trước mắt mọi người. Cách chương.